Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, bị thương. Canh 1, Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đặng Đại Thông, bình tĩnh nói, cẩn thận một chút Triệu Đại Hà. X tiếng Trung X tiểu thuyết, chấm ngoặc kép, vâng, Đặng Đại Thông rõ ràng ý của nàng. Hắn cũng có một ít lo lắng. Triệu Đại Hà từng có giết đàn chủ trải qua. Giết lên thánh giáo đồng môn đến chắc chắn sẽ không nương tay. Tự mình vốn cho là Triệu Đại Hà tuổi còn trẻ, tự mình chỉ cần nói vài câu lời hay liền có thể hống tốt. Bây giờ nhìn lại Triệu Đại Hà căn bản không mắc bẫy này. Một cái không tốt sợ rằng sẽ phản phệ tự mình. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi lần này đánh sai tính toán, phòng chừng không có gì hy vọng. Đặng Đại Thông biến sắc mặt, miễn cưỡng cười nói, thánh nữ, lẽ nào hắn thật sự dám tuân mệnh bất tuân? Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, hắn có một luồng không sợ chết sức lực, cho dù không dám cãi mệnh, nhưng không biết thành thành thật thật chấp hành, phỏng chừng xảy ra chút hoa chiêu, người chính mình cẩn thận đi. Nàng bản tâm đối với Đặng Đại Thông là trơ trẽn, nhưng thân là thánh nữ, làm việc công chính, không lấy yêu ghét mà dùng người. Cho dù cũng chưa nhục nhã cũng không thể vì vậy mà vứt bỏ. Bằng không làm việc bất công. Mọi người tránh lui. Vô ích ở thánh giáo mạnh mẽ. Thánh giáo muốn mạnh mẽ liền phải bao quát cũng tích chữ. Như biển rộng giống như vậy. Vừa có thanh lưu lại phải có trọc lưu. Bằng không cách diệt vong cũng không xa. Như vậy chống cự nhân thuật là thân là thánh nữ cơ bản năng lực. Đặng Đại Thông âm thầm kêu khổ. Miễn cưỡng gật gù, đi thôi, còn sót lại 8 ngày. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi bây giờ biết Lý Hàn Yến vị trí. Đi Tuyết Nguyệt Hiên bên ngoài luôn có thể tìm tới. Đặng Đại Thông cười nói, ta chỉ cần giết mấy cái Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử, là có thể đem nàng dẫn ra. Tuyết Nguyệt Hiên cũng không dễ chọc, ngươi phải cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, các nàng cùng Đỗ Phong có vô số liên hệ. Còn cùng Sở Ly cũng có liên quan. Đến Sở Ly che chở, các ngươi rất có thể gặp gỡ Sở Ly. Cái kia đang muốn lĩnh giáo. Đặng Đại Thông cười nói. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Trong bóng tối cau mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ phụ trách phát hiệu lệnh. Còn người phía dưới làm sao đi hoàn thành. Nàng nhưng sẽ không lung tung can thiệp. Mọi người có mọi người làm việc phương pháp. Có chút thậm chí ly kinh bạn đạo, cũng rất hữu hiệu. Nàng lúc lắc ngọc thủ, Đặng Đại Thông cật lực đứng lên, ôm quyền thi lễ, cung kính lùi ra. Hắn lùi lại ra Quang Minh Điện, mang theo tập tễnh xuống bậc thang. Sắc mặt liền âm trầm phải chảy ra nước, gắt gao cắn răng, hai mắt như phun lửa. Tượng mộc cũng có 3 phần hỏa tính, huống hồ là luôn luôn tự cho mình cực cao hắn. Sở Ly như vậy nhục hắn. Hắn là ở thánh nữ trước mặt duy trì phong độ, không muốn phá hủy hình tượng của bản thân, bằng không đã sớm, sắc mặt hắn lần thứ 2 âm trầm lại, muốn thu thập người này dĩ nhiên đánh không lại, một thân tu vi coi là thật kinh người, hiện tại mới phát hiện mình vẫn là coi thường người này. Phốc, hắn lần thứ 2 khom lưng, phun ra một ngụm máu tới, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nguyên bản chậm rãi bình nằm hai cỗ khí tức lần thứ 2 xung đột kịch liệt lên. Thật giống hai phe giao chiến. Nửa chàng nghỉ ngơi chiến về sau lần thứ 2 đánh nhau. Hơn nữa xung đột càng dữ dội hơn. Hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại khí tức ở trong người xông tới. Ngũ tạng lục phủ phảng phất bị quấy nhiễu một đoàn loạn. Hắn cảm thấy thân thể thật giống không phải là của mình. Bị hai nguồn nội lực triệt để khống chế được. Tứ không e dè va đập vào. Phốc, hắn phun ra một đường mũi tên máu, mềm nhũn ngồi dưới đất. Nơi này chính là Đại Quang Minh Phong đỉnh núi. Cương phong lạnh lẽo, hàn khí như đao. Hắn lúc trước nội lực dồi dào lúc có nội lực hộ thể, nhất thời chi lạnh không thể gần người, không thể vào thân thể. Lúc này đột nhiên suy yếu, hàn khí cũng thừa lúc vắng mà vào. Trong nháy mắt hắn liền bị đông cứng đến môi cứng đờ. Thân thể mất cảm giác. Tâm hắn hạ đại khủng. Như vậy xuống. Sợ là chén trà nhỏ thời gian tự mình liền bị đông chết. Đặng sư huynh, thiếu nữ mặc áo xanh Đỗ Doanh vừa vặn đi qua, phát hiện của hắn tình huống khác thường, dừng lại sau ân cần hỏi. Nàng chính là lúc trước mang Sở Ly trở về thiếu nữ mặc áo xanh. Đặng Đại Thông đã nói không ra lời, bắp thịt trên mặt thậm chí cũng bị đóng băng, chỉ có thể đảo tròn mắt, lộ ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc đối với không người quen biết hắn mà nói, không thấy rõ hắn ánh mắt ý tứ. Đỗ Doanh nghi ngờ xem hắn, thấy hắn không nhúc nhích, sắc mặt khó coi, cũng không dám lộn xộn hắn. Tình hình này tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Nàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, xung quanh không có người đến. Đặng sư huynh, ngươi cứ chờ một chút, ta đi bắt chuyện người đến, thiếu nữ mặc áo xanh nói. Đặng Đại Thông nội tâm lo lắng muốn gọi, lại tiếp tục như thế tự mình liền phải chết rét. Cái kia thật thành chuyện cười lớn. Hắn âm thầm cố sức chửi Sở Ly, nội kình này thật là thâm độc, dĩ nhiên một đợt nối một đợt, chiếu tiếp tục như thế, tự mình thật muốn bị giết. Lẽ nào này Triệu Đại Hà như vậy gan to bằng trời, thật sự dám giết tự mình. Lý sư huynh, Đỗ Doanh bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Một người đàn ông trung niên bồng bềnh mà đến, trầm giọng nói, Đỗ sư muội, ta muốn gặp thánh nữ. Ngươi đây là, Lý sư huynh ngươi mau nhìn xem Đặng sư huynh thế nào. Đỗ Doanh bận bịu chỉ ngồi dưới đất, cả người cóng đến run rẩy không ngừng. Sắc mặt xanh lét tím Đặng Đại Thông. Người đàn ông trung niên Lý Khứ Bệnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Há, là bị thương. Cái kia nhanh mau cứu Đặng sư huynh đi. Đỗ Doanh vội hỏi. Lý Khứ Bệnh nói, hắn tình huống như vậy, vẫn là không nên lộn xộn hảo. Đặng Đại Thông trong lòng cố sức chửi, hảo ngươi cái Lý Khứ Bệnh, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu, không chỉ là có chút hơi nhỏ hiểu lầm mà. Đỗ Doanh nói, vậy làm sao bây giờ? Cho hắn nuốt một viên linh đan đi. Lý Khứ Bệnh lạnh nhạt nói, giúp hắn một tay. Đúng đúng, cho hắn một viên linh đan. Đỗ Doanh vội vàng gật đầu, từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ. Ta chỉ có cái này cố nguyên đan, giúp Đặng sư huynh bổ sung một hồi nội lực nhìn làm sao. Hừm, rất tốt, Lý Khứ Bệnh nói. Đỗ Doanh đem cố nguyên đan hướng tới Đặng Đại Thông trong miệng nhét. Đặng Đại Thông sắp đông cứng, miệng há không ra. Lý Khứ Bệnh đưa tay vặn bung ra miệng của hắn, ở Đặng Đại Thông hai má lưu lại rõ ràng dấu tay. Dùng sức rất lớn, Đặng Đại Thông mặt đã mất cảm giác, không cảm giác được đau đớn. Cố nguyên đan nhập thể về sau, một âm nhất dương hai nguồn nội lực dĩ nhiên đồng thời tăng trưởng. Chúng nó vốn là đồng nguyên, cố nguyên đan đồng thời bổ sung hai người, liền thật giống bị rót vào mới động lực, chơi đùa càng lợi hại. Ngũ tạng lục phủ bị thương càng nặng. Phốc, Đặng Đại Thông lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Lúc này miệng đã không mở ra được, máu từ hai khóe miệng ồ ồ chảy xuống. Đặng sư huynh, Đỗ Doanh giật mình, bận bịu quay đầu nhìn Lý Khứ Bệnh. Lý Khứ Bệnh cau mày nói, xem ra bị thương không nhẹ a. Cũng bất chấp, ta vác đi xuống xem một chút. Hay lắm, Đỗ Doanh liên tục không ngừng đáp ứng. Lý Khứ Bệnh nói, Đỗ sư muội ngươi cũng cùng nơi đến đây đi. Cái này, không cần chứ, Đỗ Doanh nói. Lý Khứ Bệnh lắc đầu nói, ta cùng cái tên này có chút quá kết. Nếu như hắn vạn nhất có chuyện bất trắc, ta có miệng cũng nói không rõ. Vậy cũng tốt, Đỗ Doanh cười nói. Bất quá ta tin tưởng lại có thêm quá kết, Lý sư huynh cũng không trở thành muốn giết Đặng sư huynh. Thế thì không giả. Lý Khứ Bệnh gật đầu, nói, cái này lão Đặng tuy rằng vô liêm sỉ hơi có chút, mối thù của chúng ta đổ không lớn như vậy. Hắn nói chuyện, nhấc lên Đặng Đại Thông cổ áo, bồng bềnh đi xuống. Đỗ Doanh cùng theo một lúc, đi tới giữa sườn núi một tòa tiểu viện, chính là Lý Khứ Bệnh tiểu viện. Đạp xuống tiến vào tiểu viện, nhất thời đột nhiên ấm áp, cùng đỉnh điểm trên cương phong gào thét khác nào hai cái hai đời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.